Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, người so ảnh chụp cất giấu càng có thành tựu cảm giác. Lúc này Lorna Dane đã không lo được kinh ngạc Tô Thánh làm sao cũng có thể khống chế từ trường hơn. Nữa mạnh hơn mình, nàng đã đau đến không muốn sống. Đầu loại kia sưng đau nhức để cho nàng cảm giác mạch máu tựa hồ đều sắp nổ tung một dạng. Nàng thần trí bắt đầu dần dần biến không rõ ràng. Nàng phảng phất nghe thấy được mạch máu kịch liệt tiếng tim đập. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, lúc nào cũng có thể bạo một dạng. Phịch một tiếng, vang, Tô Thánh hơi hơi quay người. Một cái tay khác hơi mở. Một viên đạn lơ lửng ở lòng bàn tay phụ cận, không nhúc nhích, không xa, một chiếc xe đứng ở ven đường. Evangeline Whedon giơ súng nhìn một chút thần sắc thống khổ mắt, thấy là phải không được Lorna Dane. Không tiếp tục nổ súng mà là cởi xuống trên người áo khoác bay thẳng đến Tô Thánh lao đến. Từng bước ra ngoài, cánh tay của nàng đột nhiên nổi lên vô số điểm đỏ. Những cái này điểm đỏ nhanh chóng lan tràn bao trùm toàn bộ cánh tay, hơn nữa phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, vốn là tinh tế trắng trẻo cánh tay lúc này vậy mà biến thành một đầu hồng sắc cứng. Rắn cánh tay, ngón tay vậy mà thon dài như chảo. Cái này cũng chưa tính. Không đơn thuần là cánh tay. Evangeline Whedon cả người đều phát sinh biến hóa. Giống như một đầu hình người hồng sắc long nhân một dạng. Đây chính là ngươi biến chủng năng lực sao? Trở thành long, Tô Thánh hơi có chút kỳ dị. Tuy nhiên trở thành long nhân thoạt nhìn có chút lạ, nhưng vậy thì đúng rồi. Thân phận tự nhiên muốn đặc biệt chút, thú vị chút mới có thể xứng với bản thân luật sư riêng thân phận. Nhìn xem gào thét mà đến, thậm chí há mồm phun ra hỏa diễm Evangeline Whedon. Tô Thánh hơi khẽ hít một hơi trực tiếp nôn ra ngoài. Kryptonian, đông lạnh hô hấp, trong khoảnh khắc hỏa diễm bị trực tiếp đông cứng, từ không trung ngã xuống đất ngã thành mấy nửa. Tô Thánh vung ngược tay lên, còn không có vọt tới phụ cận Evangeline Whedon chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới cả người liền. Bị đập bay ra ngoài, Evangeline Whedon đập ầm ầm ở ven đường trên mặt đất không khỏi rên khẽ một tiếng. Biến thân làm long sau sức phòng ngự của nàng đại đại gia tăng. Ngã một lần này thoạt nhìn không có gì đáng ngại, rất nhanh liền dự định đứng lên. Nhưng ai biết Tô Thánh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, sau đó sán lạn cười một tiếng một cước đạp xuống. Cách, Evangeline Whedon mặt nặng nề chịu một cước. Không choáng sao? Xin lỗi, vậy liền một lần nữa. Nhìn xem vậy mà không có ngất đi Evangeline Whedon, Tô Thánh áy náy nói một câu lần nữa đá xuống dưới. Lần này Evangeline Whedon rốt cục choáng, thân thể dần dần phát sinh biến hóa, ngất đi Evangeline Whedon khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Tô Thánh đưa tay án lấy Evangeline Whedon chân kéo về trên đường, nhìn xem còn trong thống khổ chống đỡ Lorna Dane nở nụ cười xinh đẹp. Lorna Dane đột nhiên cảm giác mình giống như đã đến điểm tới hạn. Kịch liệt đau nhức đánh tới để cho nàng trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh đem hai người trực tiếp ném vào lồng giam thế giới. Sau đó lên xe rời đi. Lồng giam thế giới bên trong chính đang làm nghiên cứu Viper trông thấy đột nhiên xuất hiện hai người. Khẽ nhíu mày. Buông xuống công việc trên tay đi qua mở ra nữ nhà tù vách tường. Một người một cái ném tới trong lồng giam. Cũng không biết qua bao lâu, Viper trông thấy Tô Thánh xuất hiện. Nhìn xem quần áo chỉnh tề Tô Thánh, Viper không khỏi cau mày nói, ngươi có thể hay không đem quy củ của nơi này sửa lại? Vì sao nữ tiến đến quần áo liền sẽ tự động biến mất? Những cái kia bị ngươi bắt tiến vào phạm nhân còn chưa tính. Dựa vào cái gì ta cũng không thể mặc quần áo? Bởi vì ta là nơi này nam nhân duy nhất à? ở trước mặt ta cần các ngươi mặc quần áo sao? Tô Thánh cười khẽ một tiếng nói ra. Trước đó Tô Thánh đem Michi ZPTL cũng giam lại. Lúc kia liền thuận tiện đem nam nhà tù trực tiếp chia lìa ra ngoài. Dù sao Viper đám người không ở phòng giam vừa đi vừa về hoạt động. Coi như những cái kia nam phạm nhân đều rơi vào trạng thái ngủ say. Đều bị nhốt tại trong vách tường, Tô Thánh vẫn cảm thấy không quá dễ chịu. Cho nên Tô Thánh đem nam nhà tù tách ra sau trực tiếp cụ hiện một quyển Book of the Black. Chính là Black Lantern đồng bộ Book of the Black. Tô Thánh đem nam nhà tù trực tiếp ném vào Book of the Black bên trong. Xem như ngăn cách bởi lồng giam thế giới tiểu thế giới. Hai cái này là ai? Viper cũng chỉ là phàn nàn không có truy đến cùng. Bởi vì căn bản vô dụng. Hơn nữa nàng rất rõ ràng bản thân tuy nhiên không có bị ở trong lồng giam trên thế giới cũng không. Bao nhiêu tự do, nàng căn bản không có biện pháp từ nơi này ra ngoài. Cho nên thực chọc giận Tô Thánh tuyệt đối không có kết cục tốt. Hai cái người thú vị. Tô Thánh đi đến nhà tù trước mặt nhìn xem Lorna Dane cùng Evangeline Whedon. Dáng người đều rất không sai. Ánh mắt chuyển di Tô Thánh lại nhìn một chút những người khác. Phantom Assassin Elektra, Mockingbird Bobby, Inhuman Rhino, Inhuman Jiaying, Phoenix Jin, từng cái an tĩnh giống như Wawa một dạng nằm ở trong lồng giam. Tô Thánh đột nhiên cảm thấy cái này so với protege hào phòng cất giữ bên trong ở treo trên tường. Ảnh chụp còn có cất giữ cảm giác thành tựu. 3. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Viper cùng với nàng dụng cụ thí nghiệm trong nháy mắt rời đến bên kia phòng đơn nhà tù phụ cận. Đồng thời chính trung ương xuất hiện một cái cắm đài. Lôi đài bốn phía có lồng sắt vờn quanh. Lồng sắt bên trên ẩn ẩn lấp lóe lấy dòng điện. Viper tò mò đi tới. Nhìn xem Tô Thánh ngồi ở trung ương cái ghế bên trên liền ở một bên dừng lại hỏi. Đây là muốn làm gì? Tìm chút niềm vui, tổ chức cái cắm đài thi đấu thế nào? Tô Thánh cười nói Viper nhìn một chút những cái kia nữ phạm, thắng thua kết quả đây. Người thắng có thể ở vào bên kia một mình nhà tù. Không cần bị giam ở trong hộp, ở trong giấc mộng ngủ say. Hẳn là không sai đãi ngộ a. Người thua nha tự nhiên muốn tiếp nhận trừng phạt. Nói thí dụ như thị tẩm. Tô Thánh cười nói. Đối với một ít người mà nói đây không tính là trừng phạt a. Người không biết nữ giám bên trong có bao nhiêu người nguyện ý trả bất cứ giá nào liền vì một lần. Sao? Viper nói. Tô Thánh cười lắc đầu. Vật cực tất phản có từng nghe chưa? Nửa giờ, một giờ có lẽ sẽ sảng khoái. Nhưng nếu như ta nghĩ sảng khoái các nàng khả năng liền không có như vậy sảng khoái. Thật hay giả? Viper hoài nghi hỏi, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, kéo dài 3 giờ, ngươi không tin có thể thử xem. Tô Thánh khẽ cười nói, tính, coi như hết. Viper đi người liền vội vàng lắc đầu. 3. Tô Thánh lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc chỉ thấy bá đài bên trong nằm hai nữ nhân. Một cái là Mockingbird Bobby, một cái là Phantom Assassin Elektra. Hai người xuất hiện sau rất nhanh liền tỉnh táo lại bò lên. Nhìn một chút bá đài bốn phía lưới điện lại nhìn một chút xa xa Tô Thánh cùng Viper. Hai người liếc nhau cũng không có quá mức hoang mang cùng ngoài ý muốn. Chỉ là Elektra còn không quen thuộc dạng này thẳng thắn hơi có chút không được tự nhiên. Nguyên bản ngủ say trong lồng giam là liên tiếp lấy mộng cảnh. Lôi đài, thắng ban thưởng. Thua trừng phạt, các nàng đã thông qua mộng cảnh nói cho các nàng, nói cho nơi này tất cả nữ phạm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.